Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 168. Thế nào là nơi này? Hoa Nhu tắm rửa xuất ra, ngồi ở trang điểm kính tiền trà lau tóc. Ngọc Nhi tiến lên nói, ta giúp ngươi đi, lập tức liền băng Hoa Nhu trà lau chải vuốt. Ngươi gần nhất đang vội cái gì? Thế nào ban ngày lão nhìn không thấy ngươi? Ngọc Nhi nét mặt biểu lộ tươi cười. Ta đang luyện công, Đường Tiêu sư huynh hắn ở dạy ta ám khí phòng công pháp, thật sự. Hoa Nhu nghe vậy vui vẻ nói. Vậy ngươi chẳng phải là phải đổi lợi hại hơn? Ngọc Nhi cười đến giống một đóa hoa bình thường. Đường Tiêu sư huynh nhân thật tốt, Hoa Nhu đồng ý liên tục gật đầu. Đúng vậy, ta theo tiến đường môn khởi. Đường Tiêu sư huynh liền một mực yên lặng mặc giúp ta. Nếu nói này đường môn lý ai tối có thể làm cho người ta cảm giác được ấm áp, thì phải là hắn, ta đây đâu. Người cũng là thật tâm người ngoài cô nương tốt kia đường lục lưỡng đâu. Mộ Quân Ngô đâu, đường lục lưỡng thôi, giống như là nhà bên cùng nhau chơi đùa đệ đệ. Mộ đại ca, hắn nhường ta có một loại nói không nên lời an tâm. Thật giống như, có thể vĩnh viễn dựa vào hắn. Hắn sẽ luôn luôn luôn luôn bảo hộ ta dường như, Ngọc Nhi hâm mộ xem kính trung Hoa Nhu kia tươi. Đẹp lộ ra ngọt ý tươi cười. Hâm mộ nói, nếu ta cũng có thể gặp được một người, khẳng luôn luôn luôn luôn bảo hộ ta thì tốt rồi, sẽ có, Hoa Nhu không cần nghĩ ngợi nói. Lão thiên gia hội đối xử tử tế mỗi một cái trong lòng có người yêu, Ngọc Nhi sửng sốt. Trong lòng có yêu, ta tính sao? Ngươi đương nhiên tính a, mặc kệ trước kia ngươi làm cái gì, nhân sinh còn có rất nhiều ngày, chỉ cần chúng ta trong lòng có yêu, mặt sau hảo hảo, lão thiên gia tất nhiên cho chúng ta tính. Xem Hoa Nhu nghiêm trang bộ dáng, Ngọc Nhi cười cấp Hoa Nhu tiếp tục trà lau, là, chúng ta nha đều sẽ tốt, không sai. Hoa Nhu đáp ứng, ở trong lòng thầm nghĩ, chờ mộ đại ca bế quan xuất ra. Hắn nhất định sẽ trở nên lợi hại hơn, ta cũng muốn nỗ lực mới được, mặc dù có hắn bảo hộ ta, nhưng ta cũng không thể liên lụy mộ đại ca. Hắt xì, Mộ Quân Ngô mũi ngứa đánh một cái hắt xì, ngồi ở bên người hắn Phi Vân lập tức trào qua một bên ngoại bào phi ở tại Mộ Quân Ngô trên người. Không thể tưởng được chủ tử ngài nhưng lại cơ duyên xảo hợp vào đường môn. Ngược lại là tạm thời an toàn, chính là đáng tiếc trụ tử bọn họ, Mộ Quân Ngô thổn thức lắc đầu. Đúng rồi, người này đoạn thời gian, thuộc hạ dựa theo nguyên kế hoạch mang theo nhân chung quanh chạy trốn. Dẫn bọn họ loạn truy, kia trong chiều đuổi bắt cũng không đáng sợ, nhưng không biết nơi nào toát ra đến một đám hắc y nhân. Đối chúng ta tiêu diệt sát không ngừng, rất là lợi hại. Cuối cùng chỉ còn lại một mình ta, ngươi nói hắc y nhân liệu có cái gì đặc thù? Ra tay biến hóa kỳ lạ tàn nhẫn, thiện đánh lén, hơn nữa đều chát đồng dạng đai lưng, đồ án nhưng là huyết giọt. Mộ Quân Ngô một câu đánh gãy câu hỏi, cả kinh Phi Vân hai mắt trợn lên. Không sai, đúng là huyết giọt, chủ tử ngài làm sao mà biết? Mộ Quân Ngô chậm rãi gật đầu, ánh mắt sắc bén, biết. Làm sao có thể không biết đâu? Phi Vân nghi hoặc, chủ tử ngài, người tiếp tục nói, Mộ Quân Ngô vẫn chưa trả lời. Là, ngài phía trước giảng hảo muốn đến thục, cho nên ta sẽ thục tìm kiếm, vì không dẫn nhân hiểu biết liền ra vẻ khất cái đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Hôm nay Lý nhìn đến dược liệu đi đổi chiêu bài là ngài tay trái chữ viết. Liền tìm tiến vào. Bất quá chủ tử, ngài cũng biết Bành gia nhân cũng đã đến Du Châu Thành. Ta cùng Bành Lam đã gặp qua vài lần, Phi Vân có chút ngoài ý muốn. Kia chủ tử ý tứ là, Mộ Quân Ngô nhìn về phía Phi Vân. Ta mẫu đã chết, lui có tác dụng gì? Phi Vân nghe vậy lúc này đan dưới gối quỳ. Phi Vân thề sống chết tùy tùng, Mộ Quân Ngô đem Phi Vân phủ lên. Ta mặc dù tâm ý đã định. Cũng đáp ứng cùng Bành gia kết minh, nhưng ta cũng không thích vận mệnh nắm giữ ở người khác trong tay, Phi Vân gật đầu. Thuộc hạ cái này thành lập liên lạc võng, phương tiện chủ tử làm việc, Mộ Quân Ngô vỗ vỗ Phi Vân bả vai. Liên theo thuốc này tài đi bắt đầu đi. Là, đúng rồi, ta còn có và sự kiện muốn công đạo ngươi đi làm mà đi, chủ tử thỉnh phân phó. 7 ngày sau, Mộ Quân Ngô mang theo Phi Vân đi tới đại trưởng quầy trước mặt. Này là của ta ông bạn già, họ Vân, ta không ở thời điểm, ngươi lo liệu dược liệu đi sinh ý, hắn trưởng quản nhân thủ, các ngươi các không liên quan, an tâm làm việc đó là, ông chủ, đại trưởng quầy lập tức cùng Phi Vân cho nhau hành lễ. Hơi hơi hàn huyên vài câu, Mộ Quân Ngô liền xung Phi Vân nói, nhị trưởng quầy, ngươi chạy nhanh chiêu mộ một ít nhân thủ, đem dược liệu thu mua chạy đứng lên. Hy vọng ta lại qua thời điểm, có thể nhìn đến một ít hiệu quả, là, ông chủ đây là phải đi. Đại trưởng quầy nghe ra ý tứ, còn có nhà khác muốn tìm, sẽ không trì hoãn, Mộ Quân Ngô lập tức đi ra dược liệu đi. Phi Vân cùng đại trưởng quầy nhất tịnh đưa tiễn, xem Mộ Quân Ngô lên xe ngựa đi rồi, tài cùng nhau đi trở về dược liệu đi, tửu lâu nhã gian nội. Bành Lam sắc mặt không hờn giận nghe La Thành hội báo. Ta cố ý còn qua bên kia xem xét qua, vừa vặn gặp phải dược liệu hành tại chiêu mộ chạy đi. Kia cái gì nhị trưởng quầy thực nhìn quen mắt, hình như là công tử bên người cận thị, chính là nhất thời nhớ không nổi tục danh Tứ Lang đâu. Hắn còn ở dược liệu đi, công tử nay sớm đã ly khai. Vì sợ phát hiện, ta không dám gọi người đi theo, 10 ngày. Này 10 ngày hắn rõ ràng ngay tại Du Châu. Rõ ràng liền cách 2 điều phố thôi. Cư nhiên không tới tìm ta. Bành Lam nói đến chỗ này. Trong cơn giận dữ nhịn không được một quyền tạp ở trên bàn. Lại cố tình chết tử tế không xong quải phiên chén trà. Nhất thời nước ấm lật úp xuất ra nóng đến tay nàng. A, tiểu thư. Hầu ở môn chỗ son thấy thế thân thiết tiến lên, kia quỳ gối bên bàn La Thành đã nhanh chóng lấy ra một lọ kim sang dược cầm lấy Bành Lam thủ liền. Hướng lên trên đổ, hắn động tác rất nhanh, thập phần lưu loát, làm son tiến đến phụ cận khi, hắn tự hồ nhớ tới thân phận của tự mình, lập tức buông lỏng ra Bành Lam thủ, nhanh chóng thối lui một chút, yên lặng nhìn chằm chằm nàng cặp kia thủ, chú ý tình huống. Bành Lam chành La Thành liếc mắt một cái, môi khinh mân, Mộ Quân Ngô đem trong tay nửa ngọc bội đặt ở độc phòng chủ trong phòng trên bàn. Đây là tín vật, cầm này đi chỗ đó ra dược liệu đi, ta đã đều vì nàng an bày xong, Đường Cửu Nhi thân thủ đem ngọc bội cầm lấy nhìn. Ngày mai thử luyện, ngươi nhiều cẩn thận, Hoa Nhu, cũng có lao ngươi, Mộ Quân Ngô nghe vậy xem Đường Cửu Nhi. Độc chủ như thế trân trọng đồ đệ. Làm người ta cảm động, Đường Cửu Nhi khoát tay, Mộ Quân Ngô hạ thấp người hành lễ sau rời đi, hắn vừa đi, Đường Cửu Nhi theo ám trừu nội xuất ra màu đỏ nước sơn hồ gỗ, đem nửa ngọc bội để vào, giờ phút này cùng nửa ngọc bội ở cùng nhau, còn có cái kia tú màu trắng đại hoa loa kèn đai lưng. Đường Cửu Nhi thân thủ sờ sờ kia đai lưng, than nhẹ một tiếng, khép lại cháp, hôm sau. Đó là thử luyện bắt đầu ngày, làm Hoa Nhu chờ 30 danh tham gia thử luyện đệ tử. Ấn tiểu đội chia làm ngũ tổ, đứng lại quảng trường thượng đẳng hậu bắt đầu khi, Hồng Cô đến, hiện tại, các ngươi theo ta đi, đại gia hoài suy kích động. Chờ đợi, hưng phấn mà một đường đi theo, đi tới đi lui, Hoa Nhu lại trong lòng phạm nổi lên nói thầm, thế nào là hướng nơi này đi? Nơi này không phải cấm địa sao? Các ngươi đã không có người đoán được, ta đây công bố đáp án. Bọn họ nói là một cái kỳ tự, một người nói nửa bên. Ha ha, OCV by Love Dayo, hết chương.